Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1231, Như Lai Pháp Thân. Góc truyện audio.com, hợp thể đại năng, giơ tay nhấc chân lúc giữa, đều có thể bộc phát ra hùng hậu mênh mông thiên địa lực lượng, không thể địch nổi thiên địa đại thế. Hợp thể đại năng, cùng thiên địa tương đăng mặc dù đều là hợp thể cảnh, chiến lực cũng là có mạnh có yếu. Cái này trung đỉnh nhị lão chiến lực rõ ràng so với Bình Dương Trấn bên ngoài, chết tại Dạ Linh trong tay Long Hồ các đại năng phải cường đại hơn nhiều. Tô Tử Mặc cảm nhận được một tia áp lực. Mặc kệ như thế nào, hắn dù sao cũng là pháp tướng cảnh. Đều muốn tại hợp thể đại năng uy áp, lực lượng chấn áp bao phủ phía dưới phản kích cũng chỉ có thể mượn nhờ thiên địa pháp tướng. Ra, Tô Tử Mặc hét lớn một tiếng, ầm ầm, một đạo hư ảnh từ Tô Tử Mặc trong cơ thể phóng lên trời, người mặc áo giáp toàn thân tản ra cuồn cuộn ma khí, đen sì như mực trong tay mang theo màu đen liêm đao, đằng đằng sát khí. Cao tới 8 trượng 5 thiên ma pháp thân, quần tu xôn xao biến sắc. Long Hồ các mọi người theo bản năng ngửa đầu nhìn lại, ngẩng đầu nhìn cái này cái đội trời đạp đất ma thần giống như tồn tại, nghẹn họng nhìn chân chối, trong mắt đều là kinh hãi. 8 trượng 5 a, đây quả thực là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, thậm chí chưa bao giờ thấy qua pháp tướng độ cao. Đáng sợ nhất là, Hoang Vũ chỉ là pháp tướng cảnh sơ kỳ. Nếu là hắn tiếp tục tu luyện, hắn thiên địa pháp tướng cũng sẽ tiếp tục phát triển, đến lúc đó, cực có hy vọng trở thành 9 trượng độ cao chí tôn pháp tướng. Pháp tướng bảng, nghìn năm một lần, mà trong tu chân giới, đã có rất nhiều năm không có xuất hiện qua chí tôn pháp tướng rồi. Gần nhất một lần còn muốn thuộc cực hỏa, mà tại cái kia không lâu về sau, cực hỏa cũng đã đột phá, đem chí tôn pháp tướng dung nhập thân thể, trở thành hợp thể đại năng. Cái này cái chí tôn pháp tướng, cũng chính là lóe lên rồi biến mất, không có kích khởi bao nhiêu gợn sóng. Chiến trường bên trên, nguyên bản, cái kia miệng đồng thau chuông lớn đem Tô Tử Mặc chấn áp tại nguyên chỗ, đi động chậm chạp áp lực thật lớn. Mà hôm nay thiên ma pháp thân ngút trời mà đi, trong nháy mắt hóa giải được Tô Tử Mặc thân thể bên trên áp lực. Chém, Tô Tử Mặc chỉ về phía trước, thiên ma pháp thân hai con người phóng xuất ra hai đạo tối như mực ma quang, vùng cánh tay cực lớn liêm đao ở giữa không trung kéo lê một đạo hình bán nguyệt hàn quang, trùng trùng điệp điệp chém xuống tại trước mặt mà đến ám kim cự đỉnh bên trên. D, A, N, G, G, hai loại binh khí va chạm giao kích hỏa tinh văng khắp nơi. Ám kim cự đỉnh bay rớt ra ngoài, thiên ma pháp thân chỉ là lắc lư sau đó, một bước đã lui. Mà đỉnh trưởng lão lại, đạp đạp đạp, liên tục lui về phía sau 3 bước, ánh mắt âm trầm, sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi. 8 trượng 5 cao thiên địa pháp tướng, lực lượng thật không ngờ đáng sợ. Thiên ma pháp thân trong tay mang theo cực lớn liêm đao, gắt gao để mắt tới đỉnh trưởng lão, gầm nhẹ một tiếng, trong nháy mắt phát lực đuổi theo giết đi qua. Ma đầu đừng vội kiêu ngạo. Cách đó không xa trung trưởng lão quát lên một tiếng chói tai, bàn tay tại đồng thau chuông lớn bên trên, hung hăng vỗ sau đó. O, O, N, G, một đạo kinh khủng âm vực công kích hàng lâm xuống. Thiên ma pháp thân toàn thân chấn động như là đã bị không nhỏ trùng kích, động tác thoáng ngừng lại, nhanh chóng cũng cùng theo chậm lại. Đạo này âm vực công kích lực sát thương thật lớn, đã liền Tô Tử Mặc hai lỗ tai, đều cảm giác được một hồi đau đớn. Góc truyện audio.com. Nhưng rất nhanh, hắn trong thức hải vang lên một đạo phạm âm, đem loại lực lượng này dần dần hóa giải được. Trung trưởng lão nhìn qua thần sắc không thay đổi, nhưng trong lòng nhấc lên một đạo sóng to gió lớn. Hắn đạo này âm vực bí thuật cực kỳ đáng sợ, mượn nhờ đồng thau chuông lớn khuếch tán, đạo này âm vực công kích lực sát thương, đã liền một số hợp thể đại năng đều không chịu nổi. Không nghĩ tới, Hoang Vũ lại sinh sôi chịu đựng xuống. D, A, N, G, G, trung trưởng lão đem đồng thau chuông lớn ném tới, cùng thiên ma pháp thân liêm đao đụng vào nhau. Còn lần này, trung trưởng lão cũng không lui lại, cái này cũng không nói là trung trưởng lão lực lượng so với đỉnh trưởng lão càng mạnh hơn nữa. Mà là vì trung trưởng lão mượn nhờ một đạo âm vực bí thuật bộc phát ảnh hưởng đến thiên ma pháp thân nhanh chóng, đã liền lực lượng đều bị đánh tan không ít. D, A, N, G, G, D, A, N, G, G, D, A, N, G, G, thiên ma pháp thân vung màu đen liêm đao cùng trung đỉnh nhị lão bộc phát ra liên tiếp đối bính. Thiên ma pháp thân lực lượng rất mạnh, nếu là trung đỉnh nhị lão tách ra, vô luận là ai, đều rất khó ngăn trở thiên ma pháp thân lực lượng. Nhưng hôm nay, trung đỉnh nhị lão phối hợp ăn ý, tình huống hơi có không đúng, một phương khác liền nhanh chóng trợ giúp lại để cho thiên ma pháp thân không cách nào hình thành tiếp tục sát phạt thế công. Bởi như vậy, thiên ma pháp thân ngược lại dần dần rơi vào hạ phong. Hoang Vũ, trung trưởng lão hét lớn một tiếng, cái này sẽ là của ngươi át chủ bài sao? Tám trượng năm thiên địa pháp tướng tuy rằng cường đại, nhưng đều muốn bằng vào đạo này pháp tướng chọn chiến long hồ các căn bản không có khả năng. Oanh, oanh, trung đỉnh nhị lão đồng thời pháp lực cùng thiên ma pháp thân đối chiến. Thiên ma pháp thân lui về phía sau vài bước, Tô Tử Mặc khóe miệng hơi vểnh, Thạch Phá Kinh Thiên nói. Nếu như một đạo thiên địa pháp tướng không được, vậy tế ra hai đạo. Ầm ầm, lại là một tiếng vang thật lớn. Một đạo hư ảnh ngút trời mà đi, đầu chọc tăng bào, cầm trong tay niệm châu, rủ xuống hai mắt, pháp tướng trang nghiêm, toàn thân bên trên, phía dưới như là độ một tầng kim. Cái gì, cái này, đây là đạo thứ hai thiên địa pháp tướng. Hoàng Vũ bước vào pháp tướng cảnh, vậy mà ngưng tụ ra hai đạo thiên địa pháp tướng. Đạo này thiên địa pháp tướng lai lịch cũng không đơn giản, nếu là ta không nhìn lầm, đây là trong truyền thuyết Như Lai pháp thân. Trong đám người truyền đến từng đợt kinh hô. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, cái này cái bảo tướng trang nghiêm pháp tướng không ngừng phát triển. Một trưởng, ba trưởng, năm trưởng, trong nháy mắt đạo này thiên địa pháp tướng cũng đã phát triển đến tám trưởng. Mà tạm thời, vẫn đang không có đình chỉ xu thế. Tám trưởng năm, rất nhanh, đạo này thiên địa pháp tướng phát triển đến tám trưởng năm độ cao, mới chính thức dừng lại. Một đạo tám trượng năm thiên địa pháp tướng cũng đủ để khiến cho toàn bộ bắc vực tu chân giới chấn động, huống chi, hôm nay là hai đạo. Cái này cái thiên địa pháp tướng, đúng là Phật môn cường đại nhất pháp thân đứng đầu, Như Lai pháp thân. Tô Tử Mặc có thể ngưng tụ ra Như Lai pháp thân, chủ yếu là Đại Nhật Như Lai Kinh. Đương nhiên, thân cận 5.000 năm tại Phật môn bên trên tu hành cảm ngộ cũng mới thúc đẩy Như Lai pháp thân, phát triển đến như vậy cảnh giới. Hai cái đội trời đạp đất cự nhân, đứng ở Long Hồ các dãy núi giữa. Góc chuyện audio.com, một cái cuồng bạo lăng lệ ác liệt, một cái bình tĩnh như nước, một cái là Phật môn pháp tướng. Một cái là ma môn pháp thân, hai loại hoàn toàn bất đồng khí tức thiên địa pháp tướng, hai loại đến từ bất đồng truyền thừa thiên địa pháp tướng, hôm nay nhưng lại vai mà chiến, không có chút mâu thuẫn. Giết cho ta, chấm, Tô Tử Mặc chỉ về phía trước, oanh, oanh, hai cái thiên địa pháp tướng đồng thời hành động, phóng ra cực lớn bàn chân, đạp rơi trên mặt đất bên trên đưa tới một mảnh chấn động. Trung đỉnh nhị lão có thể đem thiên ma pháp thân bức lui, liền là bởi vì bọn hắn phối hợp ăn ý khăng khít, hơn nữa là lấy hai địch một. Hôm nay, Như Lai pháp thân gia nhập chiến trường, đem trung đỉnh nhị lão phân cách mở ưu thế của bọn hắn không còn sót lại chút gì. Vẫn chưa tới 10 hiệp trung đỉnh nhị lão từng người tự chiến, đã là liên tiếp bại lui, căn bản ngăn không được thiên ma pháp thân, Như Lai pháp thân bước chân. Như Lai pháp thân đứng yên không động lúc ưu đọc sách www. U Can Su, còn rủ xuống hai mắt nhìn như không đau buồn không thích không tranh giành không nhiễu, bình tĩnh ôn hòa. Nhưng Tô Tử Mặc ý niệm trong đầu một động, Như Lai pháp thân liền mở hai mắt ra, phóng xuất ra hai đạo khiếp người ánh mắt. Kim cương nộ mục, trung trưởng lão bị cái này ánh mắt nhìn qua, can dạ sáng suốt yếu xuống dưới, tâm thần bối rối, vừa mới ngưng tụ ra pháp thuật cũng đã tán loạn. D, A, N, G, G, Như Lai pháp thân đánh ra một quyền, trực tiếp đâm vào đồng thau chuông lớn thân bên trên. Cái này giống như là một cây cực lớn cột đá, đâm vào đồng thau chuông lớn lên. Tiếng chuông bén nhọn, bỗng nhiên bộc phát, khoảng cách gần nhất trung trưởng lão cực không dễ chịu, cuối cùng bị chính mình pháp khí tản mát ra âm vực đâm bị thương hai lỗ tai, máu tươi chảy ròng. Khách trương,